Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tối, Từ Uyển Nghi hỏi thăm sức khỏe của Lâm Mạn. Cô liên tục nói không có chuyện gì. Chu Hạ Nam không tin, đặt bát canh xuống và thở dài. Thật sự không sao thì đừng có đến bệnh viện làm gì. Anh thật sự rất ghét hai chữ không sao, vì đó chỉ là cái cớ để cứng đầu và tự mình chịu khổ. Má Lâm Mạn giật giật, còn chưa kịp phản bác thì Chu Hạ Nam đã tiếp lời. Đừng có mà nổi giận, bệnh này càng giận thì càng nặng thêm thôi. Cô thở dài một hơi thật sâu, đành đem cơn giận nuốt xuống cùng với cơm. Đi kiểm tra thường xuyên là đúng rồi. Phần lớn bệnh tật ở giai đoạn đầu đều có khả năng chữa khỏi rất cao. Từ Uyển Nghi đứng về phe trung lập, gắp một đũa rau sống. Từ sau khi Châu Kiến Quân qua đời, bà đã không còn đụng đến thịt nữa. Nếu có thời gian, Mạn Mạn, ánh mắt của Từ Uyển Nghi nhìn thẳng vào Lâm Mạn. Cô lập tức có linh cảm không hay. Bà mẹ chồng này luôn có mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ là không biết lần này bà lại muốn đặt ra mục tiêu gì. Con đi cùng mẹ đến viện đông y để kê ít thuốc. Giờ chăm sóc sức khỏe tốt, sau này sinh con sẽ đỡ khổ hơn. Trong chốc lát, sắc mặt của cả Lâm Mạn và Chu Hạ Nam đều thay đổi. Con đừng nghĩ chuyện này không liên quan đến con. Từ Uyển Nghi theo thói quen gõ nhẹ lên mu bàn tay của Chu Hạ Nam. Con cũng phải dành thời gian mà đi. Đừng có đổ hết trách nhiệm này lên đầu Mạn Mạn. Một câu mà như nhắm vào cả hai người. Lâm Mạn đặt đũa xuống, múc thêm một bát canh long cốt hoa đông trùng. Dì giúp việc nấu rất khéo. Nước canh trong veo, không có dầu mỡ. Cô tập trung tận hưởng hương vị của món canh. Còn chuyện sinh con, cứ để Từ Uyển Nghi tự lo lắng vậy. Thực ra, Lâm Mạn rất thích trẻ con. Chính xác hơn là vô cùng thích. Có lẽ có một kiểu phụ nữ sinh ra đã mang đầy lòng yêu thương như một người mẹ. Cô thuộc kiểu đó, ngay từ nhỏ khi chơi trò. Làm mẹ, cô đã mơ ước được làm mẹ thực sự. Mong muốn đó chỉ ngày càng mãnh liệt hơn khi cô lớn lên. Nếu tình yêu và hôn nhân diễn ra đúng như ý muốn, có lẽ cô đã trở thành người vợ trẻ báo tin vui trong năm đầu tiên sau cưới. Đáng tiếc, thực tế luôn đi ngược với mong đợi. Nhìn chiếc túi Lindy màu xanh Ismir sang trọng, chất liệu da Espom cao cấp trong tay, cô vẫn cảm thấy nó không thể nào ấm áp và quý giá bằng bàn tay của một đứa trẻ. Có lẽ kiếp trước cô chưa làm đủ việc thiện. Với suy nghĩ đó, khi nhìn thấy tờ rơi kêu gọi tình nguyện viên ở Bệnh viện Nhân Hòa trong túi sách, cô đã quyết định đăng ký tham gia. Làm phiền tất cả tình nguyện viên đến đây đăng ký. Người đội trưởng mặc áo Ziller tình nguyện vẫy tay với mọi người. Kéo Lâm Mạn ra khỏi dòng suy nghĩ. Tầng 1 của khu nhi lúc nào cũng đông nghịt người. Tiếng khóc không ngừng vang vọng. Trẻ con đối mặt với bệnh tật chưa biết cách chịu đựng hay che giấu như người lớn. Chúng đau, chúng phải để cả thế giới biết mình đang đau. Chỉ cần bị cảm cúm thôi. Mấy củ cải nhỏ đã bám lấy vai ba mẹ mà khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Thật đáng thương nhưng cũng thật đáng yêu. Lâm Mạn không nhịn được mà nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với ánh mắt đẫm lệ của những củ cải nhỏ. Đội tình nguyện trực tiếp lên tầng 4, nơi có khoa tim mạch nhi. So với sự ồn ào nhộn nhịp ở tầng dưới, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Đối với những người lớn và trẻ em ở đây, bệnh viện dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Lần đầu tiên Lâm Mạn làm tình nguyện viên ở bệnh viện, công việc được ghi trên tờ rơi chỉ là sắp xếp phòng sinh hoạt chung, chơi các trò chơi đơn giản với trẻ bệnh. Cô nghĩ, trước khi chơi, ít nhất cũng phải lấy được cảm tình của lũ trẻ trước đã. Vì vậy, cô chuẩn bị sẵn những chiếc bánh cupcake xinh đẹp. Trước khi thanh toán, cô đã nhiều lần xác nhận với nhân viên rằng lớp kem màu sặc sỡ kia được làm từ nước ép rau củ, thế nên mới yên tâm mua. Nhưng ai ngờ, Ở đây chúng tôi thường không cho mang đồ ăn vào. Sợ lỡ ăn phải gì đó không tốt lại khó giải thích. Dù sao đây đều là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mà. Ý tốt bị từ chối. Lâm Mạn có chút lúng túng. Vậy, hay tôi để lại cho các cô và bác sĩ ăn nhé. Làm việc cuối tuần cũng vất vả mà. Cô y tá nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô. Không nỡ làm tổn thương thiện ý này. Bèn nhận một túi bánh. Một túi này cô cứ mang về đi. Chúng tôi ít người. Ăn không hết thì phí lắm. Được rồi, lát nữa xong việc tôi sẽ quay lại lấy. Lâm Mạn mỉm cười cảm kích. Đôi mắt cong lên như vầng trăng. Cô vừa đi chưa xa thì đã nghe thấy tiếng cô y tá đang chia bánh. Bác sĩ Lương, đồ ăn ngoài của anh chưa tới. Ăn tạm cái bánh này lót dạ trước đi. Bác sĩ Lương, Lâm Mạn bất giác ngoảnh đầu lại. Ánh mắt giao nhau, ánh mắt trong trẻo của anh cùng chiếc bánh cupcake nhỏ nhắn. Điểm chút sắc hồng của dâu tây, lại làm cho chiếc áo blouse trắng nghiêm trang bỗng trở nên đáng yêu lạ thường. Chào cô, anh bước đến, ánh mắt rõ ràng nói lên rằng, tôi nhớ cô, nhưng khi định nói thêm điều gì đó, Lương Chí Tân lại cạn lời. Có lẽ vì lần trước ở quán rượu, cô chưa từng nói tên mình. Lâm Mạn gật đầu, vừa rồi cô đã nhìn thấy tên anh trên bảng thông báo ở hành lang. Nên lịch sự chào, chào bác sĩ Lương, thấy vẻ ngờ vực trong ánh mắt anh. Cô giải thích thêm. Tôi là Lâm Mạn, chữ Lâm có bộ mịch, chữ Mạn trong từ mỹ miều. Cô có một cái tên dịu dàng và tinh tế, hoàn toàn đối lập với tính cách cứng nhắc của mình. Lâm Mạn, Lương Chí Tân lặp lại một lần rồi hỏi. Hôm nay cô đến đây là làm tình nguyện viên. Lâm Mạn chỉ về phía đám đông sau bàn y tá, nơi đội trưởng đang phát áo di lơ cho các tình nguyện viên. Lương Chí Tân suy nghĩ một chút, là do Nhược Nhược phát tờ rơi cho cô. Vâng, thực sự khó mà từ chối được con gái anh. Có lẽ vì nghĩ đến con gái, khóe mắt Lương Chí Tân bỗng cong lên, toát ra sự nuông chiều bất lực. Chỉ nhìn thôi, Lâm Mạn cũng có thể tưởng tượng làm con gái của anh sẽ hạnh phúc thế nào. Vậy tôi đi trước đây. Lâm Mạn không muốn nói thêm gì nữa. Được. Hẹn gặp lại, nói rồi, Lương Chí Tân giơ chiếc bánh cupcake trong tay lên, giọng trầm ấm, cảm ơn cô, không biết vì sao, ở anh toát ra một loại sức mạnh vững chãi, có lẽ là nhờ những năm tháng chăm sóc cho các bệnh nhi. Lâm Mạn thấy tò mò, không biết khi đứng trên bàn mổ, anh có giữ được sự nhã nhặn như vậy không? Công việc tình nguyện không quá vất vả. Trong một giờ, chỉ cần làm hai việc, chơi với bọn trẻ và trò chuyện cùng phụ huynh. Cô nghĩ rằng các bậc cha mẹ có con bị bệnh tim hẳn sẽ than trời trách đất. Nhưng không ngờ, hầu hết những người đến phòng sinh hoạt đều rất lạc quan. Thậm chí còn lạc quan hơn cả một số bậc cha mẹ có con khỏe mạnh. Có vẻ như chính bản thân cô mới là người được chữa lành. Lâm Mạn nghĩ, cẩn thận chút. Đột nhiên cô giật mình thốt lên, mấy đứa trẻ trong phòng hoạt động dường như rất thích cô tình nguyện viên mới đến. Một em bé vừa chập chững biết đi đã loạng choạng chạy bổ vào lòng cô. Lâm Mạn hoảng hốt đỡ lấy bé, nhưng trái lại, em bé chẳng sợ chút nào, còn mềm oặt ngả vào lòng cô, cười khanh khách. Mẹ của bé đứng bên cạnh vừa cười vừa mắng, thằng nhóc này cứ thích được ôm bởi cô xinh đẹp. Lâm Mạn chọc chọc hai má phúng phính của em bé, nghiêng đầu hỏi, con thấy cô đẹp không? Bình thường, cô tuyệt đối không bao giờ hỏi những câu như thế này. Nhưng trước mặt một em bé, tất cả những sự phòng bị hay giả tạo đều đáng để tháo xuống. Em bé gật đầu, không biết cậu bé có thật sự hiểu đẹp nghĩa là gì không? Giường số 3 phòng 6, đến giờ về phòng rồi, bác sĩ Lương chuẩn bị kiểm tra định kỳ. Dù chẳng hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe tiếng cô y tá, em bé lập tức mím môi, xị mặt tỏ vẻ không muốn, rồi cuối cùng vẫn bị mẹ bế đi. Tay cô bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mùi sữa nhè nhẹ từ em bé, thoang thoảng và rất dễ chịu. Lâm Mạn có chút hối hận, cảm thấy bản thân không nên làm tình nguyện viên ở khoa nhi. Việc này khiến cô càng khao khát làm mẹ hơn. Bao giờ cô mới được làm mẹ đây? Nhanh nhất cũng phải 2 năm nữa. À không, cho dù ly hôn và tái hôn thuận lợi, thì sức khỏe của cô, thôi không nghĩ nữa thì hơn. Túi bánh không được bệnh viện nhận cuối cùng lại nằm trong bụng của Chu Hạ Nam. Hôm nay anh không có tiệc xã giao, cũng không muốn làm việc. Anh ngủ một mạch đến khi trời sáng rõ. Nghĩ đến việc nhà vắng tanh chẳng có cơm nước, anh hoàn toàn mất động lực rời giường. Cứ thế dính chặt vào chiếc giường như keo. Trong lúc đó, Dư Hạo gọi điện, rủ anh đến quán bar mới mở để góp mặt. Nhưng Chu Hạ Nam dạo này phải xã giao quá nhiều. Nghe thấy chữ rượu, thôi đã thấy buồn nôn. Vội vàng lấy cớ, vợ tôi quản chặt lắm. Rồi cúp máy. Thực ra, Lâm Mạn chẳng hề quản anh nghiêm chút nào. Nhiều nhất chỉ là trước ngày họp nhắc nhở anh. Nhớ đặt chuông báo thức, mai họp lúc 8 giờ 30 đấy. Cuộc gọi kết thúc, trận đấu trên TV cũng đang vào giờ nghỉ giữa hiệp. Chu Hạ Nam không có gì để làm, bắt đầu miên man nhớ lại. Hình như rất lâu trước đây, Lâm Mạn cũng từng quản anh thật. Anh có về nhà ăn cơm không? Em làm sườn xào chua ngọt rồi. Cô không có khiếu nấu ăn. Mỗi lần nói câu này đều rất thiếu tự tin. Nhảy dù nguy hiểm lắm. Anh không thể không đi được sao? Cô hoàn toàn trái ngược với anh. Anh thích mạo hiểm. Cô thì sợ rủi ro. Sao lại uống nhiều thế? Lần sau nhờ người cản bớt đi. Mỗi lần anh say, cô luôn dịu dàng nhất. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra. Lâm Mạn dần trở nên buông xuôi. Đến mức anh có ở châu Phi nửa năm trời, cô cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại. Cô hoàn toàn rút mình ra khỏi cuộc sống của anh. Đến giờ, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách từ cô. Khi gõ cửa phòng, Lâm Mạn nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi tựa nửa người trên đầu giường. Vẻ mặt mơ màng, tóc anh rối bù, như thể đang thắc mắc vì sao cô lại về. Trận đấu trên TV đã bắt đầu lại. Bình luận viên đầy nhiệt huyết. Trận đấu cũng gay cấn không kém. Chu Hạ Nam cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo. À, cô về rồi à? Anh vò đầu. Khuôn mặt mang vẻ ngại ngùng hiện rõ sự lúng túng. Anh lấy từ tủ đầu giường ra một bộ đồ ở nhà. Rồi bước vào phòng thay đồ. Anh chưa ăn cơm à? Lâm Mạn đứng ngay cửa. Giọng cô cao hơn thường lệ để đảm bảo anh có thể nghe thấy. Chưa, lát nữa gọi đồ ăn ngoài là được. Vẫn gọi đồ của Long Phụng Lâu chứ. Lâm Mạn đã mở sẵn danh bạ điện thoại. Ừ, vẫn mấy món đó à, được đấy. Khi Chu Hạ Nam đánh răng và chỉnh lại tóc xong, những món ăn yêu thích của anh đã đang trên đường đến. Há cảo tôm, rau cải đường, lòng bò om, thịt nướng lửa lạnh và cơm hầm tôm hùm. Lâm Mạn cảm thấy kỳ lạ vì sau bao năm cô vẫn nhớ rõ từng món anh thích. Xem ra, làm vợ chồng một thời gian dài, họ không phải hoàn toàn không có chút ăn ý nào. Vừa bước vào phòng khách, Chu Hạ Nam đã thấy túi bánh ngọt nổi bật trên bàn. Anh tò mò mở ra xem. Chưa kịp hỏi thì Lâm Mạn đã đi tới. Muốn ăn bánh trước không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng tay cô đã nhanh nhẹn bóc 2 chiếc cupcake ra. Cảm ơn, vừa nói, Chu Hạ Nam đã cầm ngay 1 chiếc. Lúc nằm thì không thấy đói, nhưng vừa ngồi dậy đã cảm giác bụng trống rỗng. Anh cắn 1 miếng lớn, lớp kem mịn và vụn đường phủ đầy khoang miệng, còn dính cả lên môi. Lâm Mạn không chịu nổi cảnh đó, rút ngay 1 tờ giấy đưa cho anh. Phiền anh lau đi, như trẻ con vậy, biết ngay là bị chê. Chu Hạ Nam liền trêu lại, không phải em thích trẻ con sao? Lâm Mạn trừng mắt lườm anh, đúng là nói mà không nghĩ. Chu Hạ Nam ngượng ngùng ho khẽ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Hoạt động tình nguyện thế nào? Cũng nhẹ nhàng thôi, nhìn anh ăn ngon lành. Lâm Mạn cũng cắn 1 miếng cupcake, lớp cáp và chất béo tan ra trong miệng khiến cả người cô như được vuốt ve bởi lông vũ. Nhưng tiếc rằng sự hưởng thụ này cuối cùng sẽ biến thành mỡ, khiến cô vừa ăn vừa thấy tội lỗi. Bánh này cô mua cho các bé ở bệnh viện à? Ừ. Nhưng họ không nhận, lần sau chắc tôi sẽ mua đồ chơi và sách mang đến. Sao tự nhiên lại muốn đi làm tình nguyện viên? Động tác uống nước của Lâm Mạn khựng lại một chút. Không phải mẹ anh nói làm việc thiện tích đức sao? Chu Hạ Nam cảm thấy dạo này cô luôn mang một luồng oán khí nặng nề. Lúc thì uất ức, lúc lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Có phải thực sự đã có chuyện gì xảy ra không? Lâm Mạn, anh gần như vô thức cất tiếng gọi. Người bị gọi tên không muốn kéo dài chủ đề này với anh. Liền ngắt lời, bánh này ngọt quá, tôi đi pha cà phê. Anh có muốn không? Cô đang trốn tránh, và sự trốn tránh ấy quá rõ ràng. Điều đó khiến Chu Hạ Nam cảm thấy như bị nghẹt bởi lớp kem ngọt. Anh nhìn theo bóng lưng cô, khẽ thở dài, nhưng miệng lại nói, được, cho tôi một cốc, dù sao, vết nứt đã quá sâu. Cái gọi là ăn ý vừa nãy cũng chỉ như ảo ảnh mà thôi. Cách chương.